Chương 1266, Viễn Cổ Thú Thế 32. Song song mang theo Ngôn Minh cùng với 30 trong bộ lạc nam nữ thu nhân, con trang bị đầy đủ dùng đến trao đổi vật tư cực lớn gửi, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Bộ lạc tụ hội địa điểm bình thường đều là siêu cấp bộ lạc phân chia ra địa bàn, sau đó từ siêu cấp bộ lạc phụ trách an toàn, tới tham gia tụ hội cũng đều là chút cao cấp trung cấp bộ lạc. Sở hữu tới tham gia tụ hội bộ lạc đều muốn cho siêu cấp bộ lạc vật tư, một ngày một người là một cái thịt, mỗi ngày một tính tiền, thịt lớn nhỏ dựa theo siêu cấp bộ lạc cho ra tiêu chuẩn lớn nhỏ tính, không sai biệt lắm 2 cân tả hữu. Giá này nhưng là không tiện nghi, phải biết này đó siêu cấp bộ lạc muốn là phương tiện trữ tổn thịt khô, vẫn là nắng chiếu khô khô thịt khô, như vậy thịt khô, tốt mấy cân thịt mới có thể đi ra ngoài 2 cân thịt khô. Chính là bởi vì này sang quý bảo hộ phí, một ít không lương tiểu bộ lạc căn bản tham gia không đứng bộ lạc tụ hội. Trước kia trừ phi là thiếu muối, nếu không chính là ngân hổ bộ lạc cũng là luyến tiếc đến tụ hội, bởi vì vì an toàn, mỗi lần tới bộ lạc tụ hội người đều không thể ít, mà nhiều người, chỉ là nhập môn phí liền giao lòng người gan đau. Đương nhiên ngân hổ tộc từ lúc có huyễn thú hương sau, điểm ấy nhập môn phí cũng liền không cần thiết. Bởi vậy vài năm nay cái này bộ lạc tụ hội bọn họ cũng là đến số lần không ít. Ngược lại là song song cùng Ngôn Minh, một cái vẫn làm trạch nam, một cái vẫn đối với tụ hội không có cảm giác gì, hai người thật là lần đầu tiên tới. Cái khác thú nhân thì là quen thuộc, biết song song chưa từng tới tụ hội, chủ động ở phía trước cho hai người dẫn đường cùng xử lý việc vặt. Lần này chỉ dực cũng là may mắn rút chúng ký một trong số đó. Bởi vì hắn vẫn là bộ lạc thế hệ trẻ người dẫn đầu tồn tại, lúc này đây liền từ hắn cùng đồng dạng rút chúng ký Đinh Lam phụ trách gần người chiếu cố song song cùng Ngôn Minh. Chỉ dự đến nơi này liền chỉ huy hai cái thú nhân cho mọi người phân thịt khô, đợi lát nữa sau khi vào cửa, mỗi người chính mình đem thịt khô cho cửa thu nhập cửa phí người là được. Về phần tại sao không cùng lúc cho phương tiện, đó là bởi vì nơi này thú nhân này là không biết chữ cũng sẽ không tính toán. Liền xem như siêu cấp bộ lạc thú nhân, cũng giống như vậy. Nếu là bọn họ lập tức đem mọi người thịt lập tức đều cho, kia thủ vệ thú nhân tất nhiên là sẽ bị xoay trong mặt, đến thời điểm thẹn quá thành giận đứng lên nói không chừng sẽ còn cho rằng bọn họ là đến tìm tra. Cái này nếu là khởi hiệu lầm đánh nhau sẽ không tốt, còn không bằng cá nhân cầm chính mình thịt khô, đến thời điểm lần lượt cho bớt lo bớt việc. Chỉ dự phân thịt khô, Đinh Lam thì là cầm ra một cái tiểu đằng tương, mở ra sau. Bên trong rậm rạp đều là trứng gà lớn nhỏ tiểu tiểu quả xác, này đó quả xác thập phần cứng rắn, kết quả sau bên trong không có gì cả. Vốn trái cây kia tử chỉ là bộ lạc thú nhân hái đến cho bọn nhỏ chơi, vẫn là song song nhìn trái cây kia sắc cứng rắn, bên trong ti tình huống thịt quả đang làm khô sau có thể thoải mái làm ra đến. Quan trọng là lấy ra thịt quả sau lưu lại quả xác bên trong bóng loáng còn không lọc nước, vừa lúc có thể dùng đến chứa một ít dược thủy linh tinh gì đó. Lúc này mới đem trái cây kia sắc tác dụng phát huy ra. Lúc này Đinh Lam liền đem trái cây kia sắc lần lượt cho mọi người phân phát, song song nhổ ra quả sắc gỗ nhét vào, nhất thời một cổ đặc sắc hương đập vào mặt, bên trong này chứa là thuốc xua muỗi. Đừng nhìn cái này thuốc xua muỗi hương vị rất thơm, nhưng có rất tốt khu trừ xà trùng thử nghĩ tác dụng, bởi vì này cổ hương vị là dùng một loại có cường hiệu khu trừ xà trùng thử nghĩ hiệu quả thực vật đóa hoa chế ra. Song song có điểm nghi hoặc Đinh Lam đem thứ này lấy ra làm cái gì, trước đó tất cả mọi người đã muốn lau qua thuốc xua muỗi, không cần lại lau a bất quá rất nhanh Đinh Lam liền cho song song giải thích, đây là lau đến mũi phía dưới, cái này tụ hội bên trong hương vị thật không tốt nghe, cùng chúng ta bộ lạc không giống với. Đặc biệt cái này tụ hội đã muốn mở có đến một đoạn thời gian, hương vị liền càng thêm vọt, bôi lên cái này có thể làm cho chúng ta thoải mái một chút. Song song đầu tiên là sửng sốt một chút. Rất nhanh liền nhớ đến không có cái vê đút cờ lúc trước ngân hổ tộc bên trong hương vị, lập tức sẽ hiểu Đinh Lam ý tứ. Cái này tới tham gia tụ hội những bộ lạc khác thú nhân khẳng định cùng lúc trước ngân hổ tộc giống nhau, là thói quen không tắm rửa còn tùy chỗ đại tiểu tiện, kia tụ hội trên nhất định là bài tiết vật hương vị rất nặng. Ngược lại là Ngôn Minh bởi vì khiết phích nguyên nhân, so song song còn trước phản ứng kịp, hắn vừa nhìn thấy thuốc xua muỗi nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước tại viêm bộ thời điểm. Kia không chỗ nào không có bài tiết vật hương vị. Trong chấp nhóm này, Ngôn Minh mặt đen, vô cùng hối hận chính mình lúc trước như thế nào liền quên mất cái này, nhìn nghị hắn vẫn luôn không đi qua tụ hội, lại vẫn lòng tràn đầy chờ mong đi theo song song cùng đi. Cũng là tại ngân hổ trong bộ lạc rất thư thái, hoàn toàn quên chính mình lúc trước vì cái gì vẫn không nguyện ý đến bộ lạc tụ hội, chính là bởi vì bộ lạc tụ hội bởi vì lui tới thú nhân càng nhiều, hương vị càng đại nguyên nhân. Hắn cũng ngây dại, hắn như thế nào có thể đem chuyện trọng yếu như vậy quên, tìm chết đi theo song song ra chuyến này, đứng ở sạch sẽ trong bộ lạc không tốt sao. Trong chấp nhoáng này nếu như là hóa thành thú hình, kia Ngôn Minh lô thai cùng cái đuôi tất nhiên là túi. Chính là hình người Ngôn Minh cũng là vẻ mặt băng lãnh kháng cự, sắc mặt hết sức khó coi, đến là cùng đời trước Ngôn Minh bên ngoài thời điểm, thường xuyên bảo trì thần sắc giống nhau. Song song nhìn Ngôn Minh cái kia băng lãnh sắc mặt, nhịn không được muốn cười, đời trước Ngôn Minh cho người ấn tượng chính là cao lãnh, dễ dàng không xuất môn, ra cửa cũng là thần sắc băng lãnh, sợ người đều không dám tới gần. Đời này biết mới biết được, hắn nơi nào là cao lãnh, thuần túy chính là khiết phích phiền toái. Sở dĩ sắc mặt khó coi không xuất môn, hoàn toàn vì tránh né mùi hôi. Mặc dù mọi người đều lau thuốc xua muỗi tại mùi phía dưới, nhưng là vừa lại gần tụ hội, không đợi tiến vào cũng đã bị một cổ đập vào mặt bài tiết vật mùi hun được hận không thể quay người liền chạy. Nguyên bản ngân hổ bộ lạc thú nhân này là thói quen này đó mùi vị, bất quá sạch sẽ sinh hoạt vài năm, nay ngửi được cái này vốn nên mùi vị đạo quen thuộc lại cũng có chút không chịu nổi. Bất quá bọn hắn hoàn hảo. Dù sao hàng năm đều muốn tới các loại bộ lạc tụ hội vài lần, đối với này hương vị không có như vậy khó lấy chịu đựng, còn có thể kiên trì. Thì ngược lại song song đánh giá cao chính mình sức chịu đựng, còn không có đi vào cũng đã nghĩ quay đầu chạy, Nôn Minh càng là kháng cự đứng ở gỗ hàng rào cửa vị trí, vẻ mặt băng lãnh kiên quyết không chịu đi vào. Đừng nói Nôn Minh, song song chính mình cũng không muốn đi vào, nàng vốn còn muốn ở hai ngày hảo hảo đi dạo cái này tụ hội. Nay cũng bỏ đi ý nghĩ này, chuẩn bị vẫn là tốc chiến tốc thắng tính. Nghĩ Ngôn Minh là đại vu, thực lực cường đại đến một người du lịch đều có thể, cũng liền không hề miễn cưỡng Ngôn Minh nhất định muốn cùng nhau tiến vào tụ hội, song song trực tiếp mang người vào tụ hội bên trong. Cái này tụ hội kỳ thật liền tương đương với thị trường, phần mình cầm ra chính mình bộ lạc không thiếu gì đó, và những người khác đổi về chính mình cần gì đó. Hữu dụng gia thú đổi lương thực, hữu dụng lương thực đổi rau dưa. Tụ hội chung đồ ăn cùng chống lạnh gia thú giao dịch là thường thấy nhất cũng là nhiều nhất. Còn dư lại một ít đủ loại vật nhỏ, tỉ như xinh đẹp tảng đá vũ mao làm vật phẩm trang sức linh tinh, đều là chút không thiếu ăn uống đại bộ lạc thú nhân mới có thể đi giao dịch. Những kia ăn đều ăn không đủ no cỡ chung bộ lạc là vô tâm tư đổi mua một ít hào nhoáng bên ngoài gì đó.